Thủy Chiến, chương 25, tuyển quân và tàu hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 thằng trở lại học viện, trong khi đó mọi người trong trường bàn tán về việc tại sao 9 thằng được gọi đến cung điện công chúa. Cha cậu bảo sao? Triệu Lan, cha mình bảo rằng 9 thằng này được gọi lên vì dùng vũ khí bắn nát thiết thạch nên đành phải chỉ cách làm ra vũ khí đó. Công chúa, vũ khí bắn vỡ thiết thạch sao? Công nhận 9 thằng ghê thật. 9 thằng về lớp, một người của đi không một A6. Anh em về rồi à, chúng ta bốc thăm ai sẽ được tham gia đơn vị hải chiến cặp lớp rồi. Triệu Hân, là sao? Cơ Long, là cuộc hải chiến các khối, hai lớp một đội và được bốc ngẫu nhiên hai lớp 20 thằng. Triệu Hân, vậy hả, có ai đọc lên? Người cột 01A6 đưa danh sách cho Triệu Hân. 20 người có, đi 01A6, 10 người, Tuyết An, nữ, Mai Tiểu Huyền. Nữ, Ngụy Ngân, nam, Cơ Long, nam, Tiểu Lộ, nam, đi 01A7, 10 người, Thiên Mệnh, nam, Thiên Vệ, nam, Thiên Quân, nam, Nhất Ảnh Vũ, nam, thêm 6 thằng nữa. Triệu Hân đọc xong thì tim có 9 thằng thì 2 thằng không được chiến. Vân Thanh, đen á Triệu Hân, không sao, không lượt này thì lượt khác, hai anh em mình ở ngoài cổ vũ cho chúng nó. Vân Thanh, ok, Triệu Hân còn có rất nhiều việc phải làm, hiện tại hội của hắn có 9 người nên phải tuyển thêm và chắc chắn phải đi tìm anh họ mình là Triệu Hán Thương. Triệu Hân chạy đến học viện Viên Thiên với mục đích tìm anh họ mình. Sau khi lật tung trường thì cuối cùng Triệu Hân tìm được Triệu Hán Thương đang ngồi cùng 7 ông nữa ở bãi đất sau trường. Triệu Hán Thương là con trai của tộc trưởng, tuy bằng tuổi nhau nên Triệu Hân gọi Hán Thương là anh họ. Hán Thương có mong ước rằng mình được điều khiển tàu chiến nhưng do không có ma lực nên ước mơ đó thành mây khói. Nhưng Hán Thương không từ bỏ, vẫn nuôi ước mơ đấy. Triệu Hán Thương thấy cậu học sinh đang chạy đến, khuôn mặt rất quen, mãi anh mới nhận ra, đứng lên và chào. Triệu Hân, sao chú lại đến đây? Triệu Hân, anh Thương lâu không gặp. Triệu Hân bắt tay Hán Thương. Hán Thương, anh tưởng chú biệt tích rồi chứ. Triệu Hân, em đi thì thằng nào tán phét với anh? Hán Thương, ở đây có mấy anh em ta đếch cần chú. Triệu Hân, thôi anh Thương, em vào thẳng vấn đề luôn. Hán Thương, chú cứ nói. Triệu Hân, anh nghe về chuyện em xin quốc vương lập hạm đội riêng chưa? Hán Thương, ông già anh nói rồi. Triệu Hân, hạm đội em đang thiếu người, em muốn anh gia nhập. Hán Thương giật mình, chú muốn anh gia nhập. Triệu Hân gật đầu, chúng ta có chung ước mơ nên em mong rằng anh đồng ý. Triệu Hán Thương cố gắng nỗ lực từ bé đến giờ để hoàn thành được ước mơ là trở thành một hải quân thực sự, nhưng quy luật của thế giới này đã không thể cho Hán Thương có một cơ hội nào cả. Nhưng hôm nay Triệu Hân nói vậy, Hán Thương sẽ đánh đổi thì đằng nào vẫn vậy, vào hạm đội của em mình hoặc không bao giờ. Triệu Hân, anh có thể xem xét, em không bắt ép đâu. Hán Thương, anh sẽ vào. Triệu Hân xác thực, anh chắc chắn chứ? Hán Thương gật đầu, chắc chắn. Triệu Hân bắt tay với Hán Thương, hợp tác vui vẻ. Hán Thương, à còn, mấy ông bạn này, em có thể cho họ gia nhập không? Hán Thương chỉ vào 7 người bạn của mình, một người đứng ra nói. Hán Thương, với chúng tôi vào sinh ra tử, có chung ước mơ, nên mong cậu cho chúng tôi gia nhập. Triệu Hân, được, vậy là team của Triệu Hân thêm 8 người nữa, tổng là 17 người. Team Triệu Hân đang tập hợp ở một bãi đất trống gần học viện thủ đô, bãi đất chả có gì đặc sắc ngoài cái cây, và mấy cái ống nước to đùng để làm đường cống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do chả có gì để ngồi nên bọn này ngồi đất, có 3 thằng ngồi trên ống cống. Ngụy Ngân, thêm mấy thằng nữa à, Triệu Hân, ừ chính xác là 8. Hán Thương, 8 anh em chúng tôi mới đến hân hạnh làm quen. Ảnh Vũ, không cần khách sáo. Ngụy Ngân, có ai hỏi chú đâu. Ảnh Vũ, kệ ta. Vân Thanh nhìn ra người lên tiếng trong 8 người là Hán Thương, anh họ của Triệu Hân. Thương huynh lâu không gặp. Hán Thương, hoàng tử sao lại nói vậy? Ngụy Ngân, quen à, Vân Thanh, anh họ của Triệu Hân đó. Mấy thằng còn lại trong nhóm đầu ngơ ngác. Thật à, Hán Thương, à tôi có quan hệ họ hàng với Triệu Hân thôi nhưng tôi bằng tuổi với các bạn. Thiên Vệ, à ra thế, cậu học ở đâu? Hán Thương, học viện Viên Thiên, chúng ta không quan trọng vẻ bề ngoài hay gì cả, quan trọng là chúng ta có chung một ước mơ. Triệu Hân, đúng vậy, từ 9 thằng lên 17 thằng khiến cho hội càng vui hơn, họ tán phét, bàn tán với nhau. Cơ Long bỗng nhiên hỏi, chúng ta rất vui nhưng là hạm đội lại không có tàu nào cả. Triệu Hân, thì chúng ta sẽ chế tàu. Ngụy Ngân, à tớ mua được con tàu hỏng ở phía nam rồi đó. Vân Thanh, mua tàu hỏng để làm gì? Triệu Hân, rồi cậu sẽ biết. Tiểu Lộ, Triệu Hân à, đoàn trưởng công xưởng phía nam đã rất cảm ơn chúng ta vì việc ngư lôi, sẽ giúp chúng ta mọi thứ về chế tạo thủ công. Triệu Hân, vậy chế tạo hàng loạt ngư lôi đã được thông qua rồi à, Vân Thanh. Ừ, cha tớ cần nó nhanh gấp vì đang sắp diễn ra chiến tranh phương Bắc rồi. Triệu Hân, ừ, vậy tốt, nhanh lúc nào tốt lúc ấy, thôi chúng ta đi đến cảng phía Nam. 17 thằng đi xuống cảng phía Nam xem xét con tàu hỏng bị bỏ. Không lâu để đến nơi mà con tàu hỏng đang sắp được đưa đi nhưng bị Ngụy Ngân mua lại. Triệu Hân nhìn con tàu này rồi tính toán. Vân Thanh, hỏng rồi sao dùng được? Triệu Hân, nhìn nó bị hỏng giáp có tí thôi mà, hơi cũ, nhưng dùng được mà. Hán Thương, hỏng thạch cầu. Triệu Hân nghe vậy liền nhíu mày, hắn ghét nhất chuyện hỏng thạch cầu mà bỏ tàu. Ảnh Vũ, tàu rẻ không? Ngụy Ngân, có mấy triệu? Ảnh Vũ, rẻ vờ lờ, nhưng về trả để làm gì? Triệu Hân chả quan tâm, hắn đang xem về con tàu này. Tàu này là tàu tuần dương hạng nặng, đã ngưng hoạt động được 4 tháng. Tàu có, chiều dài 182,3 m, chiều rộng hay gọi là sườn ngang 21,4 m. Trọng tải hiện tại 9.000 tấn, vũ khí, 6 pháo cỡ 70 mm. Triệu Hân thấy con tàu này quá phế quá yếu nhưng hắn thấy có cái gì đó quen quen ở con tàu này. Rồi một suy nghĩ hiện về trong đầu của Triệu Hân, dài 182,3 m, rộng 21,4 m, chỉ có một tàu đó là tàu sân bay riêng lẻ và đầu tiên trên trái đất đó là SMS Hermes. 95 cách chương.